đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1497, nguyện ý phỉ lục các chủ quét dọn hết thảy chướng ngại. 1. Vũ tộc quanh năm lưu tại Đại Uyên Hiến, cơ hồ rất ít rời đi, cho dù là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dùng cửu liên thế giới tu hành người thực lực, bước không ra hắn nhóm cánh, có thể nói tuyệt đại đa số cửu liên tu hành người. Nhận biết bên trong liền không có vũ tộc tồn tại, thượng cổ thời kỳ người cùng thú không phân, nửa người nửa thú tu hành người rất nhiều, có nửa người nửa cá giao nhân, có nửa người nửa xa thượng cổ đại thần. Nhưng mà những này chung quy đều chỉ xuất hiện tại điển tịch bên trong. Chân chính kiến thức qua, ít càng thêm ít, hiện nay tận mắt thấy, đại hàn tu hành đám người, như thế nào không mộng bức. Kia hai tên bị đánh bay vũ tộc tu hành người, kinh ngạc nhìn lấy kia hư không mà đứng Lục Châu, có thể cùng hắn nhóm so chiêu cao thủ, lác đác không có mấy, cả cái đại hàn, cũng chỉ có Trần Phu có tư cách này. Nhưng mà Trần Phu rõ ràng không tại, trước mặt cái này người cũng không có khả năng là Trần Phu. Ngươi đến cùng là người nào? Kia vũ nhân chỉ lấy Lục Châu cau mày nói. Lục Châu hờ hững nhìn hắn nhóm một mắt, lại nhìn một chút Bắc Thành cung điện, nói ra, Minh Đức trưởng lão, là ngươi tại tìm lão phu. Hắn thanh âm giống là sóng biển đồng dạng, càn quét Bắc Thành, Bắc Thành cung điện bên trong, yên tĩnh im ắng. Cũng không có người hồi ứng. Liền tại Lục Châu nghi ngờ thời điểm, cung điện bên trong có 10 tên vũ tộc người bay ra, thêm lên phía trước 2 tên vũ nhân, tổng cộng 12 người đứng lơ lửng trên không. Yến Mục kích động nói, tiền bối, ngài vẫn là đến rồi. Lục Châu quay đầu lại nói ra, chính là Lạc Hà Sơn môn chủ lại muốn can thiệp vào, không sợ chết sao? Yến Mục nói ra, Lạc Hà Sơn được tiền bối ban ân, cái này là đại ân, có thể giúp một điểm là một điểm, rất tốt. Lục Châu quay người đẩy ra một trưởng trị liệu thần thông, kia trị liệu thần thông đem Yến Mục thương thế chữa trị. Yến Mục cảm giác được thần kỳ không ngớt, nghĩ lên phía trước thánh nhân chi quang, càng là tinh thần phấn khởi. Nhưng mà hắn vẫn là nâng lên lá gan nói ra, tiền bối, cái này đám vũ nhân đầu lĩnh phi thường đáng sợ, khó đối phó. Lục Châu gật đầu nói ra, cho nên lão phu tự mình đến. Yến Mục ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn mặc dù thán phục tại Lục Châu tấn thăng thành thánh nhân, nhưng mà thánh nhân tại đạo thánh trước mặt vẫn y như cũ là chẳng phải là cái gì. Liền tại hắn nội tâm vô cùng xoắn xuýt thời điểm, kia 12 tên vũ nhân hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại bốn phía 12 cái phương hướng, vừa vặn tạo thành 12 địa chi đồ hình, trên thân thể quang hoa lẫn nhau cấu kết, xẻ hai cánh, thập nhị cung đại trận. Khâm Nguyên nói, Minh Thế Nhân hỏi, cái này là cái gì trận? Thượng cổ thời kỳ trận, cần thiết 12 tên tu hành người, tu vi giống nhau, vận mệnh cấu kết, 12 người vì một thể, tạo dựng ra một cái ngắn ngủi không gian đại trận. Ở trong trận, hắn nhóm liền là vô địch. Khâm Nguyên nói ra, vô địch. Minh Thế Nhân vừa nghe đến cái này loại khoác lác từ ngữ liền cảm thấy đặc biệt lúng túng. Khâm Nguyên nói ra, đương nhiên, những này đồ vật tại lục các chủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Minh Thế Nhân nghi ngờ nhìn lấy Khâm Nguyên, thấp giọng hỏi, vụng trộm hỏi một câu, ngươi vì cái gì cái này thưởng thức gia sư? Khâm Nguyên đánh giá Minh Thế Nhân, khá có chút đồng tình nhìn lấy hắn. Cái này hai từ thật đáng thương, ngay cả mình sư phụ thân phận chân thật cũng không biết. Cũng khó trách hắn có cái nghi vấn này. Ma thần đại nhân rõ ràng nói qua, không thể bại lộ hắn thân phận, phải thật tốt phối hợp. Khâm Nguyên thản nhiên nói, ta cùng lục các chủ, cùng chung chí hướng, vừa thấy được hắn, ta liền biết rõ lục các chủ là cái khó lường nhân vật. Có thể tại Văn Hương Cốc bên trong tìm tới Khâm Nguyên nhất tộc, thiên hạ ít có. Có thể tại Khâm Nguyên nhất tộc tiến công hạ bình yên vô sự, cũng chỉ có lục các chủ một người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân gãi đầu, nói ra, Hồng Liên Thiên Liễu Quan quan chủ Hạ Trường Thu, hẳn là càng thích hợp làm ngươi bằng hữu. Hôm nào giới thiệu cho ngươi. Hạ Trường Thu, Lục các chủ bằng hữu, kia tự nhiên đều là nhất đẳng nhân tài. Khâm Nguyên nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cảm thấy Chư Hồng Cộng. Lão bát, cái gì, dây lát ở giữa cấp thấp rất nhiều, vẫn là không đề cập tới. Chỉ mong là thật bị sư phụ nhân cách mị lực chiết phục thánh hung, mà không phải bị lừa dối tiến đến. Khâm Nguyên vận y như cũ là tràn ngập đồng tình nhìn lấy Minh Thế Nhân. Bị ma thần đại nhân chẳng hay biết gì thảm thương hài tử. Ai, cùng lúc đó, vũ tộc thập nhị cung đại trận đã hoàn thành, hắn nhóm cánh quang mang như là vũ trụ trong tinh không điểm điểm tinh thần chi quang. Bắc thành cung điện bầu trời, hình thành một cái phong bế không gian. Đại Hàn tu hành đám người, sắc mặt kinh hãi nhìn về chân trời, nhìn lấy 12 tên vũ nhân, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Cho dù là không ra cái này đại trận hắn nhóm cũng không phải đối thủ. Lại là ở trong trận, trưởng lão có lệnh, mọi vật trở ngại vũ tộc làm việc, giết chết bất luận tội. Tại 12 cung trận giữa chưa 12 điểm vị trí, kia tên vũ nhân cao cao tại thượng, chỉ lấy Lục Châu nói, thành thánh, không thành tôn, cuối cùng thành sâu kiến. 12 tên vũ nhân vạch phá bầu trời hướng lấy Lục Châu lao đi. Cái khác tu hành người dọa đến hồn phi phách tán, lần lượt lui lại, sợ lan đến gần bản thân. Đúng lúc này, Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, dùng một chiêu pháp chí tẫn diệt thần thông, bắn mạnh 12 người. Oanh, 12 tên vũ nhân cảm thấy thánh nhân lực lượng, không gian cùng không gian quy tắc triệt tiêu lẫn nhau. 12 người lăng không sau bay, trở về bản vị. Khâm Nguyên thấy cảnh này, nói ra, điêu trùng tiểu kỹ, Lục các chủ tay đến bắt giữ. Lục Châu nhìn khắp bốn phía, trong lòng bàn tay bóp ra một chương chí mệnh. Đã là vận mệnh lẫn nhau cấu kết, kia liền nhằm vào một người, trước quả quyết giải quyết một người trong đó, 12 cung trận tự nhiên sẽ bị phá. Minh Thế Nhân nói ra, như là ngươi, ngươi cần thiết mấy chiêu phá cái này trận. Khâm Nguyên nhìn một chút 12 cung trận, hơi suy tư, nói ra, như là chuẩn bị sẵn sàng, một chiêu đã đủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia ta sư phụ không bằng ngươi a. Minh Thế Nhân rất muốn nói ra cái này lời nói, nhưng là vẫn nuốt xuống, ngược lại nói, kia ngươi cái này sẽ không làm người, không thể để ta sư phụ động thủ a. Khâm Nguyên nghe nói, bỗng nhiên vỗ xuống trán, nói ra, ngươi nói đúng, cái này loại việc vặt vãnh, sao có thể để Lục các chủ tự thân xuất thủ. Liền tại Khâm Nguyên vừa định muốn động thủ thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, Lục Châu đã thả người hướng lấy 12 điểm vị trí bay đi. Cái này lúc, kia tên vũ nhân cũng ý thức được cái này một điểm. Song trưởng một hợp, 12 tên vũ nhân thân bên trên lực lượng, cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một quang đoàn. Chói mắt, vô tri nhân loại, nhận chết. Song trưởng đẩy ra quang đoàn, Lục Châu lòng bàn tay bóp toái chí mệnh tạp, trầm giọng quát, tiểu tiểu vũ tộc, sao dám làm càn. Kia cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, chí mệnh tạp lực lượng hình thành vòng xoáy, cấp tốc tại trong lòng bàn tay hội tụ, sau đó bay ra một đạo trưởng ấn, hướng lấy kia quang đoàn bay đi. Phật môn đại vô úy ấn, cũng là lúc trước Lục Châu lần thứ nhất sử dụng chí mệnh tạp lúc xuất hiện trưởng ấn. Không quản bao nhiêu năm qua đi, Lục Châu y nguyên quên không được cái loại cảm giác này, kia một loại có thể dùng hủy diệt thiên địa lực lượng, ruồi cũng được, chân nhân cũng tốt, chí mệnh nhất kích, mọi việc đều thuận lợi. Từ hắn nắm giữ cái này loại lực lượng mà đến, còn không có chân chính biết rõ cực hạn của nó ở nơi nào. Chỉ có một lần, kia liền là tại đối mặt vô tận hải bên trong côn lúc. Hắn biết đại khái kia to lớn côn là dạng gì tồn tại. Không so thanh long mạnh trương kém, không so đại uyên hiến thiên khải chi ngoại vi lượn quanh xoay tròn cự thú kém. Lục Châu không chỉ một lần đang nghĩ, chí mệnh lực lượng nguồn gốc là cái gì? Bảo toàn pháp tắc nói, hết thảy năng lượng có qua có lại, chung quy tại cân bằng. Hắn từng cho rằng là phía sau đại năng, trưởng khống lấy tất cả những thứ này. Theo lấy tu vi đề thăng, Cái này loại cảm giác càng rõ ràng. Liền tại Lục Châu suy nghĩ bay loạn thời điểm, kim quang lóng lánh đại vô úy ấn đem kia quang đoàn đánh tan, tiếp tục vọt tới trước. 12 điểm vị trí vũ nhân trợn to hai mắt, kinh hãi nói, cái này là cái gì lực lượng? Hoàn toàn trở tay không kịp tình huống dưới, kia trưởng ấn dán vào, oanh, ngũ chỉ như sơn, đập vụn hắn ngũ quan, áp sập hắn lồng ngực, lực lượng quán xuyên hắn thân. A kia vũ nhân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. 12 cung trận hình thành dây xích, đều bị cái này đại vô úy ấn cưỡng ép đập gãy. Một cái phân đoạn đoạn nứt ra, kia những người khác tự nhiên cũng tại trong khoảnh khắc tan rã. Đồng thời lăng không sau bay, ngửa mặt thổ huyết, giữa thiên địa 12 cung không gian đại trận, sụp đổ, hóa thành điểm điểm tinh quang, tản mát ở giữa thiên địa. Giống là hạ quang vũ đồng dạng, đại hàn tu hành đám người, rung động xem lấy một màn này, liền liền tự nhận là một chiêu có thể giải quyết rơi đại trận khâm nguyên. Cũng là tán thưởng mà nói, không hổ là ma, chấm ngoặc kép, ma cái gì, Minh Thế Nhân nhíu mày. Không, không có gì, khâm nguyên hối hận, thế nào miệng liền này không nghe lời, nếu như nói bắt đầu thấy Lục Châu thời điểm. Nàng nhận là Lục Châu chỉ là cái nhân loại cao thủ. Sau đến Lục Châu bày ra lực lượng cùng thần vật, để nàng nhận là cái này là ma thần đại nhân. Độ tin cậy đạt 6 thành. Thời chi xa lậu, đại di thiên đại, để ma thần thân phận đạt đến 9 thành. Mà bây giờ Khâm Nguyên 100% nhận định, cái này là ma thần. Xuất chiêu phương thức, thủ đoạn, phong cách, như trước đây bá đạo, không phân rõ phải trái. Cái này một chiêu liền đánh vào trong tâm khảm của nàng. Cái này là năm đó cao cao tại thượng, người người kính sợ, làm cả thái hư run lẩy bẩy ma thần đại nhân a. Cũng khó trách Khâm Nguyên kém điểm nhịn không được nói ra danh tự. Minh Thế Nhân nói ra, dưới gầm trời này phía sau nói ta sư phụ là ma đầu nhiều đi. Không thiếu ngươi một cái. Bất quá, ngươi nếu muốn gia nhập ma thiên các, danh xưng như thế này. Vẫn là ít nói thì tốt hơn. Mặc dù ngươi là thượng cổ thánh hung, nhưng mà đối ta sư phụ vẫn là phải tôn trọng điểm. Ngươi cứ nói đi, ngươi nói đúng. Khâm Nguyên gật đầu, một chiêu đánh tan thập nhị cung đại trận Lục Châu. Nghe đến một tiếng nhắc nhở, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 500 điểm công đức. Lục Châu hờ hững lắc đầu. 12 tên vũ nhân vận mệnh cấu kết, đánh giết thời điểm vẫn là chỉ tính toán một cái. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng 12 người đều bị trọng thương. Nhưng mà hao tổn mệnh cách, cũng chỉ có 12 điểm vị trí vũ nhân tu hành cao thủ. Đại hàn tu hành người lần lượt ngước đầu nhìn lên Lục Châu. Lộ ra vẻ kính sợ. Cái này, liền là nhân loại tôn nghiêm. Nhân loại tu hành người thủ đoạn. 12 tên vũ nhân cấp tốc từ 4 phía bay đến cùng nhau. Như Lâm đại địch nhìn lấy Lục Châu, đón lấy, Khâm Nguyên nói ra, Lục các chủ, lại chuyện nhỏ nhặt này, không làm phiền ngài tự thân xuất thủ, giao cho ta đi. Khâm Nguyên áo choàng khẽ run, kia áo choàng thực tế là nàng cánh, kia áo choàng tung bay thời điểm, tất cả người thấy hoa mắt. Khâm Nguyên không biết khi nào đến 12 tên vũ nhân bên trong, không lưu tình chút nào, đại khai sát giới. Lục Châu nhíu mày, cái này là thượng cổ thánh hung tốc độ cùng thủ đoạn. Hắn lại hoàn toàn vô pháp bắt giữ thánh hung tốc độ. Vì có thể nhìn rõ ràng một màn này, liền mặc niệm thiên thư thần thông, thiên nhãn thần thông mở ra. Song đồng phát sáng, Lục Châu rốt cuộc nhìn rõ ràng Khâm Nguyên động tác. Khâm Nguyên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cầm trong tay trong suốt hình dáng rực nhận. Xuyên tới xuyên lui tại 12 tên vũ nhân ở giữa. Nhẹ nhõm mà yêu nhã. Nhanh ngoan chính xác huy động rực nhận. Tất cả rực nhận, tinh chuẩn không sai lầm vạch qua thân thể của bọn hắn. Cổ, ngực, tay cổ tay, đùi to, siêu siêu siêu. Một lần hình ảnh cực hạn vặn vẹo chiến đấu qua đi. Khâm Nguyên thân hình nhất định. Lơ lửng tại Lục Châu trước mặt. Hình ảnh xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Mấy giây qua đi, 12 tên vũ nhân giống là đậu hũ đồng dạng, vỡ vụn ra, từ trên trời giáng xuống, Đại Hàn tu hành người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yến Mục, Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cường đại đến tình trạng này, đã để đám người nhìn mắt choáng váng. Sau đó, Khâm Nguyên hướng lấy Lục Châu hành lễ, mỉm cười nói, Khâm Nguyên nguyện ý vì Lục các chủ quét dọn hết thảy chướng ngại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.